Vũ Vương, chương 994, U hồn liệt ảnh thuật, góc truyện audio.com. Vèo, Mộ Hàn thân như con thoi, hắn nhảy qua các sơn mạch qua một lát đã ở cách đó cả trăm dặm, dọc theo con đường này sóng yên biển lặng không gặp bất cứ u ảnh tộc nào cả. Mặt khác trong chiến hồn giới này lực lượng tinh thần cảm ứng không được xa, Mộ Hàn chỉ có thể dùng ánh mắt chậm rãi tìm kiếm. Nhưng mà tốc độ chậm hơn nhiều, hắn cũng mở Nguyệt Thần Mi ấn ra, không ngừng hấp thu lực lượng ở nơi này. Để tránh bị võ thần phát giác, Mộ Hàn hấp thu lực lượng linh hồn cũng không có dùng tốc độ lúc trước của mình, chỉ dùng cơ sở của Thịnh Quang Nhất Phẩm Ảnh Vương và tăng thêm vài phần mà thôi. Kể từ đó tốc độ hấp thu lực lượng của Mộ Hàn cũng không tăng lên quá nhanh nhưng chẳng thể nói là chậm. Những lực lượng linh hồn này tiến vào Nguyệt Thần Mi ấn, Mộ Hàn không có luyện hóa mà là đưa vào trong Tử Hư Thần Cung. Dùng trình độ rộng lớn của tâm cung Mộ Hàn thì lực lượng linh hồn như vậy vẫn dung nạp được dễ dàng. Trong bất chi bất giác một đoàn sương mù màu đỏ tiến vào trong tầm mắt Mộ Hàn, nhìn ra xa xa thì phạm vi này tối thiểu cũng phải rộng vài dặm. Đây là huyết vụ. Trong nội tâm Mộ Hàn vui vẻ, lập tức tăng thêm tốc độ lao tới phía trước, nghe nói trong chiến hồn giới này nơi có huyết vụ thì nhất định có chiến hồn tồn tại. Giống như phát giác được có người tới gần, đột nhiên huyết vụ này rung động mạnh mẽ, một đạo hồng ảnh hiện ra lao thẳng về phía Mộ Hàn. Chiến hồn, con mắt Mộ Hàn sáng ngời, chiến hồn đột nhiên xuất hiện trước mặt và sương mù bên cạnh lượn lờ, toàn thân cao thấp có thể nhìn thấy hai mắt huyết hồng. Chiến hồn này ngoại hình cực kỳ tương tự người u ảnh tộc ở địa cầu. Cơ hồ tất cả chiến hồn xuất hiện thì Mộ Hàn cảm giác được khí tức khủng bố tiêu chuẩn giới không cảnh đỉnh phong. Xuy, Mộ Hàn không chút do dự một đạo khí tức huyết hồng từ Nguyệt Thần Mi ấn bắn ra ngoài, một thanh viên Nguyệt Loan đao dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai chém thẳng vào chiến hồn. Đây là Nguyệt Thần chi nhận đại biểu cho U Ảnh tộc. Trong chiến hồn giới này Mộ Hàn chỉ có thể động dụng công pháp của U Ảnh tộc, những công pháp truyền thừa trong Tử Hư Thần Cung hắn không thể thi triển. Thấy Mộ Hàn ra tay thì chiến hồn gào lên dữ dội. Sương mù đỏ quanh người chấn động kịch liệt, đúng là ngưng tụ thành móng vuốt cực lớn chụp thẳng vào viên Nguyệt Loan đao. Ngao, sau một khắc chiến hồn rú thảm, chẳng những móng vuốt sắc bén bị Mộ Hàn dùng Nguyệt Thần chi nhận chém rách, thậm chí thân hình còn bị chém thành hai nửa, hai con mắt của nó hoảng sợ, xương đỏ bốc hơi nhanh chóng và ngưng tụ thành bóng người. Nhưng mà ngay sau đó chiến hồn chạy đi, muốn quay về huyết vụ. Mộ Hàn như ảnh tùy hình, cánh tay đột nhiên chắm vào trong tay phải của chiến hồn. Thân hình chiến hồn cứng đờ, tiếng kêu tuyệt vọng vang lên sau đó im bật. Lúc Mộ Hàn rút bàn tay ra thì có một viên châu óng ánh xuất hiện, nó lớn chừng nắm tay. Ba, thân hình chiến hồn nổ tung và tiêu tán trong vô hình. Hồn tinh, trong mắt Mộ Hàn hiện ra thần sắc mừng rỡ. Trong nháy mắt hồn tinh rơi vào trong tay, Mộ Hàn liền cảm nhận được một đạo khí tức nổ tung. Lực lượng ẩn chứa trong hồn tinh này nồng đậm tới cực điểm. Nếu như Mộ Hàn cảm giác đúng thì khi hấp thu toàn bộ hồn tinh hắn có thể ngưng tụ ra 5.000 đạo anh lôi. Nhưng dù vậy muốn ngưng luyện ra 1 tỷ anh lôi cần tới 20 vạn hồn tinh. 2. Góc truyện audio.com, 10 vạn hồn tinh, đây là con số khủng bố, huống chi đó là còn chưa tính toán lực lượng cần thiết cho thiên anh cửu biến vào. Nghĩ xong Mộ Hàn cũng dung nhập hồn tinh vào Nguyệt Thần Mi ấn. Hô, hô, hô, lại có 3 con chiến hồn gần như đồng thời lao ra khỏi huyết vụ, nhưng mà không chờ chúng lao qua phía Mộ Hàn thì đã bỏ chạy ra xa xa. Vừa rồi Mộ Hàn dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai tiêu diệt một con chiến hồn, cũng cướp lấy hồn tinh đã hù sợ đám chiến hồn còn lại. Nếu con vịt đã đưa tới miệng thì ta sao có thể khiến các ngươi chạy được chứ? Mộ Hàn cười hắc hắc, thân ảnh như điện, trong khoảng khắc hắn đã nhanh chóng đuổi theo chiến hồn, thân hình lóe lên 3 lần. Đây cũng là một loại công pháp võ đạo của U Ảnh tộc, U Hồn Liệt Ảnh Thuật. Nghe nói do cường giả bán thần thi triển ra là có thể lập tức hóa thành 100, mỗi phân thân phân liệt ra có thực lực thiên nhân cảnh. Mộ Hàn đoạt xá Thịnh Quang có tu vị giới không cảnh, tu luyện U Hồn Liệt Ảnh Thuật cũng không tới nơi tới chốn, tối đa chỉ ngưng tụ ra phân thân. Nhưng mà khi Mộ Hàn thi triển công pháp này thì không giống, tuy hắn hiện tại tu vị bị áp chế còn giới không cảnh, nhưng mà công pháp U Hồn Liệt Ảnh Thuật lại thi triển tới mức tận cùng, tối thiểu có thể ngưng tụ ra 50 thân hình, đây là tình trạng phải đạt tới phản hư cảnh mới có thể đạt tới. Nếu như Mộ Hàn phóng thích toàn bộ lực lượng thì 100 thân hình cũng không nói chơi. Giống, giống, giống, trong 3 tiếng rên gì thì bàn tay Mộ Hàn rút ra khỏi người chiến hồn, bàn tay đều cầm một viên hồn tinh, 3 con chiến hồn lập tức tiêu tán. Quy tắc chiến hồn giới chỉ áp chế tụ vị, mà không áp chế thực lực. Mộ Hàn dùng tu vị giới không cảnh hoàn toàn có thể phát huy thực lực không kém gì phản hư cảnh, những giới không cảnh chiến hồn hoàn toàn không phải đối thủ của Mộ Hàn, một khi phát hiện thì hắn không bỏ qua. Đương nhiên chiến hồn giới này làm được điểm này cũng không phải chỉ có Mộ Hàn, những cường giả bán thần của U Ảnh tộc hoặc một ít người có tư chất xuất chúng nghĩ đến cũng có thể phát huy thực lực vượt qua tu vị. Ý niệm chấn động, Mộ Hàn thu ba viên hồn tinh và hai mắt nhìn qua huyết vụ. Trong huyết vụ lực lượng linh hồn ẩn chứa trong đó vượt xa bên ngoài, Mộ Hàn đang chuẩn bị hấp thu thì một thân ảnh du động như linh xà xuyên qua sương mù, rồi sau đó lẳng lặng giấu kín, cả quá trình đều không có phát ra âm thanh nào. Vèo, vèo, bốn đạo thân ảnh bay nhanh tới, lần lượt bay xuống bên hông sương mù chính là hai nam tử tuấn Mỹ và hai lão giả. Kỳ quái, từ âm thanh vừa mới nghe thì cho thấy có người giao thủ với chiến hồn, tại sao hiện tại không có động tĩnh nào? Một lão giả hồ nghi nói thầm. Đó là khí tức chiến hồn, trong nháy mắt trôi qua một gã nam tử tuấn Mỹ hưng phấn kêu gào lên. Chiến hồn còn giấu trong huyết vụ, vừa rồi tên kia có thể không địch lại chiến hồn, đánh nát ngọc bài chạy ra khỏi chiến hồn giới, rồi. Hắc hắc chiến hồn, này là của chúng ta. Đúng vậy, ta cũng cảm ứng được khí tức chiến hồn. Từ mức độ lớn nhỏ của huyết vụ mà nhìn, bên trong có thể cất giấu bốn chiến hồn, chúng ta vừa vặn một người một viên, hồn tinh. Không nên phí lời, mau ra tay. Bốn gã U Ảnh tộc ảnh vương hóa thành lưu quang chui vào trong huyết vụ. Cách chương.